theo dòng nước mênh mang, nhành cây bát cơm vàng, làm giàu thêm làng bên mới, đất Thái Bình đất mới, đất chung tình cùng ta, ươm cây xanh cho ấm áp. Ông bay tìm hoa, giờ ta xây nhà mới. Giờ lăn ra biển xa, giờ nước ngọt quê ta gieo khắp đồng bao la. Ta đuổi sóng ra khơi, tay ta kéo chân trời, gần nơi làng biển mới, đất Nam Cường đất mới, đất mang nặng phù sa, quanh năm cây tươi tốt mượt mà, mùa cam lên đầy hoa, mùa dâu non tầm chín, mùa cõi xanh biển đông, mùa lúa vàng trăng lên, hôn đất màu quê ta. Sóng ra khơi, tay ta kéo chân trời, về gần nơi làng biển mới, đất Nam Cường đất mới, đất mang nặng phù sa, quanh từ năm cây tươi tốt hoa, mùa dâu non tầm chín, mùa cõi